Điều này, tự nhiên cũng sẽ tập trung vào việc nâng cao tu vi cho hắn. Bởi vì điều này cũng có lợi ích rất lớn cho tiểu đội của họ. Lúc này, ánh mắt xinh đẹp của Tô Tế Tuyết nhìn Diệp Phong, lộ rõ vẻ kinh thán sâu sắc. Từ lúc gặp Diệp Phong đến bây giờ, thực ra cũng không bao lâu, nhưng Tô Tế Tuyết đã ngày càng bị vị thiếu niên tán tu này làm cho kinh ngạc. Nàng thậm chí còn cảm thấy, nếu Diệp Phong không phải là một tán tu, mà có thể sớm gia nhập một siêu cấp thế lực lớn nào đó, có lẽ bây giờ đã sớm trở thành một tồn tại thiên tài đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Tế Tuyết lại dâng lên một cỗ kích động. Lần này, dù là vì bản thân nàng hay vì Thiên Hàn Cốc, đều đã tìm được một siêu cấp kỳ tài có thiên phú tuyệt thế. Tô Tế Tuyết cảm thấy, đợi khi trở về Thiên Hàn Cốc, Diệp Phong bộc phát ra tài năng tinh tài tuyệt diễm của mình, chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ Thiên Hàn Cốc. Đến lúc đó, địa vị của nàng chắc chắn cũng sẽ nước lên thuyền lên. Không thể không nói, Tô Tế Tuyết vẫn có chút thực tế, không phải là người cống hiến vô duyên vô cớ, mà cũng sẽ cân nhắc lợi ích của bản thân. Diệp Phong nếu biết điều này, có lẽ cũng sẽ cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn rất tán thưởng thái độ này của Tô Tế Tuyết. Bởi vì trên thế giới này vốn không có sự cho đi vô cớ, trừ khi là sự giúp đỡ giữa người thân, Diệp Phong và Tô Tế Tuyết vốn là người xa lạ, quen biết nhau dưới cơ duyên xảo hợp. Vì lợi ích của đối phương mà giúp đỡ lẫn nhau, đây mới là cách chung sống đúng đắn nhất, tốt hơn nhiều so với kiểu chung sống giả tạo. Lúc này, Tô Tế Tuyết nhìn Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong, bây giờ ngươi tiếp tục dùng cảm chi lực cường đại của mình, xem xung quanh còn có bảo vật gì khác không? Diệp Phong lập tức gật đầu, Tô Tế Tuyết thì đem lò luyện đan cổ kia cất vào trong nhẫn chữ vật của mình. Chuẩn bị mang về Thiên Hàn Cốc bán với giá cao cho những lão già chuyên nghiên cứu đan dược, chắc chắn sẽ được giá tốt. Điều này cũng khiến trong lòng Tô Tế Tuyết dâng lên niềm vui sướng sâu sắc, dù sao lần này tiến vào di tích cổ của Vương quốc Man tộc, nói thật. Tô Tế Tuyết vốn là vì tiểu đội của mình và vì bản thân mình đi tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa, nâng cao thực lực, gia tăng tài sản. Mà lúc này, Diệp Phong gật đầu, sau đó tiếp tục phát ra linh hồn lực khổng lồ của mình, khuếch tán ra xung quanh. Chỉ cần là bất cứ vật gì trong phạm vi ngàn dặm, Diệp Phong đều có thể tìm kiếm được. Lúc này, Diệp Phong tìm một hồi, đột nhiên lại cảm ứng được một loại dao động năng lượng khá tốt, truyền đến từ một phương hướng nào đó. Hắn lập tức vội vàng nói, cách chúng ta về phía bắc khoảng 900 mét, dường như có dao động năng lượng đặc thù. Ta đã cảm ứng được, chỉ là không chắc chắn cụ thể là cái gì. Tô Tế Tuyết nghe vậy, lập tức mắt sáng lên, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong, ngươi thật lợi hại, đúng là một nhân tài toàn năng. Lời nói của Tô Tế Tuyết lúc này không phải là cố ý khen ngợi Diệp Phong, mà nàng thật sự đã bị hắn làm cho kinh ngạc. Diệp Phong đối với lời khen của Tô Tế Tuyết, chỉ mỉm cười, nói, không còn cách nào, trời sinh đã vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tế Tuyết chỉ lặng lẽ cười, lắc đầu, sau đó lập tức hướng về vị trí mà Diệp Phong cảm ứng được, nhanh chóng bay đi. Vụt, vụt, chẳng mấy chốc, Diệp Phong và Tô Tế Tuyết đã đến địa điểm thứ hai mà Diệp Phong cảm ứng được. Đó là ngay sau đó, Tô Tế Tuyết lập tức thấy phía trước xuất hiện một cây đại thụ vô cùng to lớn. Cây đại thụ che trời này toàn thân đã mục nát hoàn toàn, nhưng thân cành cao ngất vẫn sừng sững đứng vững dưới bầu trời, mang lại một cảm giác vô cùng nguy nga. Lúc này, cả Diệp Phong và Tô Tế Tuyết đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong cũng không ngờ rằng dao động năng lượng mà mình cảm ứng được lại đến từ một cây đại thụ đã mục nát như thế này. Tô Tế Tuyết lúc này đã biết, cảm ứng của Diệp Phong chắc chắn không sai. Lần trước ở địa điểm đầu tiên, là một vùng phế tích, nàng vốn nghĩ ở đó không có gì, nhưng cuối cùng lại đào ra được một lò luyện đan cổ, bên trong còn chứa rất nhiều đan dược quý giá. Vì vậy lần này, Tô Tế Tuyết tự nhiên cũng biết, nơi đây chắc chắn có điều bất phàm. Lúc này, Tô Tế Tuyết chậm rãi nói, Diệp Phong, dao động năng lượng mà ngươi cảm ứng được hẳn là đến từ cây đại thụ che trời đã mục nát này. Chúng ta qua đó xem xét. Diệp Phong liền gật đầu, đi theo Tô Tế Tuyết, tiến thẳng đến trước cây đại thụ. Ngay khi họ vừa đến trước cây đại thụ, mặt đất xung quanh đột nhiên nổ tung. Vút vút vút, vút vút vút, từng nhánh cây màu đen, tựa như xúc tu bạch tuộc, tức thì tấn công về phía Diệp Phong và Tô Tế Tuyết. Tô Tế Tuyết lập tức tỏa ra hàn khí từ tay, ngưng tụ thành một thanh hàn băng trường kiếm, chém thẳng ra xung quanh. Keng, nhưng khi thanh hàn băng trường kiếm trong tay Tô Tế Tuyết va chạm với những nhánh cây này, lại phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Thanh hàn băng trường kiếm của nàng căn bản không thể chặt đứt những nhánh cây giống như xúc tu này. Cái gì? Sao có thể? Thấy cảnh này, Tô Tế Tuyết lập tức lộ vẻ kinh ngạc, phải biết. Thanh Hàn Băng Trường Kiếm do nàng ngưng tụ ra, tuy không phải thần binh lợi khí gì, nhưng đây là binh khí do bản nguyên hàn khí của nàng ngưng tụ thành, độ sắc bén vẫn vô cùng kinh khủng. Trước đó, Tô Tệ Tuyết đã một kiếm chặt đứt một bộ xương cổ trong thành trì đổ nát này. Thật không ngờ, những nhánh cây từ dưới đất chui lên này lại cứng như sắt thép, căn bản không thể chặt đứt. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, cây đại thụ che trời đã mục nát mà chúng ta thấy, căn bản chưa chết hoàn toàn. Rễ của nó cắm sâu dưới lòng đất, vẫn còn sức sống vô cùng lớn. Chúng ta đến đây, có lẽ đã khơi dậy địch ý của cây đại thụ này. Nó dường như đang bảo vệ thứ gì đó, nếu không sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy. Nghe những lời này của Diệp Phong, ánh mắt Tô Tế Tuyết lập tức sáng lên, nói, Diệp Phong, ngươi theo sau lưng ta, chú ý an toàn, để ta tấn công. Lúc này, sắc mặt Tô Tế Tuyết đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng và cao quý, rồi nàng chậm rãi thốt ra bốn chữ, Thiên Lý Băng Phong. Võ truyền thừa mà Tô Tế Tuyết thi triển lúc này, chính là một trong những chấn tông truyền thừa cường đại nhất mà nàng học được. Thiên Lý Băng Phong, trong khoảnh khắc, ngay cả Diệp Phong cũng kinh ngạc phát hiện, toàn bộ thân hình của Tô Tế Tuyết đang tỏa ra hàn khí vô cùng kinh khủng, bắn ra tứ phía, đóng băng toàn bộ không gian trời đất xung quanh. Tất cả những nhánh cây đang từ dưới đất chui lên tấn công hai người đều bị đóng băng tại chỗ, biến thành những bức tượng băng. Sau đó, Tô Tế Tuyết mở mắt, một luồng chấn động kinh khủng lập tức bộc phát từ trên người nàng. Rác, rác, những nhánh cây bị đóng băng thành tượng, trong khoảnh khắc đều vỡ vụn theo băng, biến thành mảnh vụn đầy đất. Nhìn thấy uy lực khủng bố này, Diệp Phong cũng không khỏi thán phục, thật lợi hại. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô Tế Tuyết có thể trở thành một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc. Sức phá hoại kinh khủng này tuyệt đối vượt xa tu vi cảnh giới hiện tại của nàng. Tô Tế Tuyết chắc chắn cũng là một thiên tài đỉnh cấp có thể vượt cấp chiến đấu. Lúc này, Tô Tế Tuyết trực tiếp dẫn Diệp Phong bay đến trước cây đại thụ, rồi một kiếm hung hăng chém tới. Dầm, cả cây đại thụ bị Tô Tế Tuyết chém thành hai nửa, để lộ ra thân cành mục nát bên trong. Tô Tế Tuyết nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngẩn người, nói, hình như cũng không có gì đặc biệt. Diệp Phong cười nói, những nhánh cây tấn công chúng ta đều từ dưới đất chui lên, cho nên chắc chắn là ở gốc cây này, có thứ gì đó rất bất phàm. Tô Tế Tuyết nghe vậy, lập tức gật đầu, rồi một kiếm hung hăng đánh tung mặt đất. Kèm theo một tiếng nổ lớn, mặt đất nổ tung, hai người lập tức chứng kiến một cảnh tượng có phần chấn động. Chỉ thấy rễ cây chằng chịt, rắc rối phức tạp, bao phủ toàn bộ mặt đất trong phạm vi mấy trăm mét. Mà giữa những rễ cây chằng chịt đó, lại có một trái tim đang đập, tỏa ra sinh mệnh lực vô tận. Thấy cảnh này, Tô Tế Tuyết không khỏi kinh ngạc, thực vật cũng có thể thai nghén ra trái tim của động vật sao? Diệp Phong lúc này đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười, nói, thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp bay về phía trái tim đang đập được thai nghén giữa vô số rễ cây. Bởi vì hắn cảm nhận được sinh mệnh lực vô tận từ trái tim này, nếu mình thôn phệ, tuyệt đối có thể khiến công lực của mình được tăng lên không gì sánh bằng. Hơn nữa, Diệp Phong còn phát hiện, bên dưới trái tim đang đập này, còn có một quả trứng thú trông như được đúc từ kim cương, vô cùng bất phàm. Rất có thể toàn bộ sinh mệnh tinh khí của cây đại thụ này đều đã bị trái tim này và quả trứng thú vỏ kim cương kia hấp thu. Cho nên cây đại thụ che trời này mới biến thành bộ dạng mục nát như bây giờ. Dù sao đi nữa, cả trái tim đang đập và quả trứng thú được đúc từ kim cương kia đều tuyệt đối là những vật bất phàm. Rất có thể là do một tồn tại siêu nhiên, vô cùng thần bí nào đó trong vương quốc man tộc thời cổ đại để lại. Lúc này, thấy Diệp Phong bay đi, Tô Tế Tuyết cũng vội vàng đi theo, muốn tìm hiểu thực hư. Phập phồng khi Diệp Phong và Tô Tế Tuyết bay đến gần, họ có thể cảm nhận được một luồng năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ từ bên trong trái tim đang đập này. Cảm giác như thể đó là trái tim của một mãnh thú thái cổ đang ở đây, trong khoảnh khắc, Tô Tế Tuyết không khỏi nói, trái tim này rất có thể là của một đại năng man tộc cường đại nào đó trong vương quốc man tộc năm xưa, nếu không không thể tỏa ra khí tức sinh mệnh bàng bạc như biển cả thế này. Nhưng không biết vì sao lại ở đây, có lẽ là muốn mượn cây đại thụ cổ này để duy trì sức sống cho trái tim, mưu đồ sống lại một lần nữa, tỉnh giấc sau thời đại cổ xưa. Diệp Phong nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, lập tức gật đầu, đáp, rất có thể là tình huống này, nhưng đã bị chúng ta phát hiện trước, trái tim này còn chưa hoàn toàn tái sinh. Vụt, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp bay về phía trái tim đang đập, rồi vươn tay chạm vào nó. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được vô tận sức mạnh sinh mệnh chứa đựng trong trái tim đang đập này. Tô Tế Tuyết không khỏi hỏi, Diệp Phong, người định làm gì? Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, nói, đương nhiên là hấp thu năng lượng sinh mệnh trong trái tim này rồi. Như vậy, sẽ giúp ích vô cùng lớn cho tu vi của ta. Tô Tế Tuyết nghe vậy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra, mà chấp nhận cách làm của Diệp Phong. Dù sao lúc đầu, trong mắt Tô Tế Tuyết, Diệp Phong có lẽ chỉ là một nhân tài đặc thù có nghiên cứu đặc biệt về trận pháp. Nhưng sau khi thấy hắn có thể trực tiếp cướp đoạt năng lượng bên ngoài cho mình sử dụng, hơn nữa còn có thể nhanh chóng tăng cường thực lực tu vi, Tô Tế Tuyết liền dứt khoát buông tay. Để Diệp Phong tự quyết định những chuyện này, chỉ cần có thể để tu vi của Diệp Phong tăng nhanh, đối với tiểu đội của nàng cũng có lợi ích vô cùng lớn. Vốn dĩ, Diệp Phong với tư cách là một nhân tài đặc thù về trận pháp, đối với Tô Tế Tuyết mà nói, chỉ có tác dụng khi ra ngoài thăm dò các di tích cổ. Nhưng bây giờ thấy tu vi của Diệp Phong có thể nhanh chóng được tăng lên, đột phá đến cảnh giới cường đại, như vậy Tô Tế Tuyết sẽ có được một trợ lực vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong ở Thiên Hàn Cốc, ở Thần Thủy Vương Triều, đều có thể giúp nàng đối phó với một số kẻ địch tiềm ẩn. Vì vậy, lúc này, Tô Tế Tuyết liền đứng canh ở xung quanh, dường như là chuẩn bị hộ pháp cho Diệp Phong hấp thu sinh mệnh tinh khí trong trái tim. Rầm rầm, mà lúc này, Diệp Phong đã phóng thích thôn phệ lĩnh vực. Trong lòng bàn tay hắn, lập tức xuất hiện một vòng xoáy tối tăm, bao phủ lấy trái tim đang đập trước mặt. Rầm rầm, sau đó, một luồng năng lượng sinh mệnh liên tục không ngừng bị Diệp Phong hút ra từ trái tim. Điều khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng là, trong trái tim đang đập này không có ý chí hư ảnh của cường giả viễn cổ, cho nên cũng không phản kháng việc hắn hấp thu. Nói cách khác, hắn có thể vô cùng thoải mái mà hấp thu toàn bộ năng lượng sinh mệnh trong trái tim này vào trong cơ thể mình. Phải biết, trái tim đang đập này rất có thể là của một siêu cấp đại nhân vật nào đó trong vương quốc man tộc thời viễn cổ để lại. Hơn nữa, nó đã hấp thu năng lượng sinh mệnh của cây đại thụ cổ này trong nhiều năm, nên đã thai nghén năng lượng vô cùng khổng lồ. Vì vậy, lúc này, năng lượng sinh mệnh mà Diệp Phong hấp thu tự nhiên là vô cùng khủng bố, khiến công lực của hắn lập tức được tăng lên không gì sánh bằng. Diệp Phong trong khoảnh khắc cảm thấy, bình cảnh tu vi nửa bước đạo hải cảnh của mình lập tức vỡ tan. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, một luồng khí thế ngút trời lao ra từ trên người Diệp Phong. Tu vi của hắn ngay lúc này đã đột phá hoàn toàn, chính thức bước vào đạo hải cảnh nhất trọng thiên. Khi tu vi chân chính bước vào đạo hải cảnh nhất trọng thiên, vượt qua một đại cảnh giới, sức chiến đấu của Diệp Phong lập tức được tăng cường mạnh mẽ, hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được. Công lực của mình so với trước đây đã khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần, đủ để chứng minh trái tim đang đập này tuyệt đối là một kỳ vật tuyệt thế. Nếu không không thể khiến tu vi của hắn đột phá nhanh như vậy. Bởi vì Diệp Phong cảm thấy, nếu dựa vào việc mình bình thường hấp thu thiên địa linh khí, đả tọa tu luyện, có lẽ phải tu luyện thêm nửa năm một năm nữa mới có thể hoàn toàn đột phá đại bình cảnh nửa bước đạo hải cảnh. Nhưng bây giờ, dựa vào năng lượng mà trái tim này cung cấp, Diệp Phong đã trực tiếp đột phá đến đạo hải cảnh nhất trọng thiên, mà lúc này, cảm nhận được khí thế tu vi bộc phát từ trên người Diệp Phong đã hoàn toàn đột phá, Tô Tế Tuyết đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong, ngươi thật khiến người ta phải kinh thán. Hấp thu năng lượng trong trái tim này mà lại có thể tiêu hóa nhanh như vậy, đừng nói là ta, ngay cả một số trưởng lão lão bối cường đại trong Thiên Hàn Cốc chúng ta. Có được trái tim của cường giả viễn cổ loại này, có lẽ cũng phải mất ít nhất nửa năm để luyện hóa hoàn toàn, mới có thể hấp thu hết năng lượng bên trong để tăng cường bản thân. Thế mà Diệp Phong ngươi chỉ trong chốc lát đã hấp thu toàn bộ năng lượng sinh mệnh, còn khiến tu vi của ngươi đột phá ngay tại chỗ. Hiệu suất hấp thu và tiêu hóa của ngươi thực sự quá cao. Diệp Phong lúc này nhìn Tô Tế Tuyết bên cạnh, khẽ mỉm cười, nói, đây là thiên phú của ta. Dứt lời, Diệp Phong nhìn về phía quả trứng thú màu kim cương, nói, Tô sư tỷ, chúng ta mỗi người một nửa. Quả trứng thú có vỏ bọc như được đúc từ kim cương này, cũng hẳn là trứng thú cao cấp do một đại nhân vật nào đó trong vương quốc man tộc viễn cổ để lại, rất có thể là trứng thần thú. Cái này giao cho Tô sư tỷ. Tô Tế Tuyết nghe vậy, lập tức có chút vui mừng, nói, được. Nói xong, Tô Tế Tuyết trực tiếp vươn tay, cầm lấy quả trứng thú. Đúng lúc này, Diệp Phong lại nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm xung quanh thành trì đổ nát này, xem còn có thứ gì khác không. Tô Tế Tuyết lập tức gật đầu. Nhưng đột nhiên, quả trứng thú trong tay Tô Tế Tuyết bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng chói lòa. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, vỏ trứng trực tiếp vỡ ra. Một con tiểu long toàn thân mọc đầy vảy kim cương, trông vô cùng kỳ dị, có hai cặp cánh như được đúc từ kim cương, tinh xảo lại xinh đẹp, lập tức phát ra tiếng bi bô, phụ thân, mẫu thân, cái gì, nghe con kim cương tiểu long vừa mới nở ra đã gọi Diệp Phong và Tô Tế Tuyết là phụ thân mẫu thân, cả hai đều ngẩn người, sau đó không khỏi lặng lẽ cười. Diệp Phong đang định nói gì đó, thì Tô Tế Tuyết đột nhiên bí mật truyền âm cho hắn, con kim cương tiểu long này quá ngây thơ, cứ để nó gọi chúng ta là phụ thân mẫu thân đi. Ta không muốn để nó biết, nó vừa sinh ra đã không có cha mẹ. Diệp Phong nghe được lời truyền âm của Tô Tế Tuyết, ánh mắt hơi sững lại, không ngờ vị Tô sư tỷ trông có vẻ lạnh lùng cao quý này lại có một mặt dịu dàng như vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn con kim cương tiểu long vô cùng đáng yêu trong tay Tô Tế Tuyết, chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Phong cảm thấy, con kim cương tiểu long này rất có thể là hậu duệ của một thần thú cao cấp nào đó. Bởi vì mỗi một miếng vảy trên thân nó đều như được đúc từ kim cương tôn quý, trông vô cùng thần kỳ và kỳ dị. Cho nên, thân phận của con kim cương tiểu long này tuyệt đối vô cùng bất phàm, huyết mạch năng lực cũng vô cùng cường đại. Lúc này, kim cương tiểu long tò mò nhìn xung quanh, dù sao nó cũng vừa mới đến thế giới này, tự nhiên đối với mọi thứ đều đặc biệt hiếu kỳ. Hơn nữa, nó đối với Diệp Phong và Tô Tế Tuyết, hai người đầu tiên nó nhìn thấy, tự nhiên xem họ là cha mẹ ruột của mình. Mà Tô Tế Tuyết vì không muốn làm con kim cương tiểu long trông vô cùng đáng yêu này đau lòng, nên cũng chấp nhận cách xưng hô của nó. Đối với điều này, Diệp Phong cũng không tiện nói thêm gì. Tô Tế Tuyết lúc này nhìn chằm chằm vào con kim cương tiểu long trong tay, vậy mà lại nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, nói, tiểu bảo bối. Tiếp theo ngươi cứ ở trong nhẫn chữ vật của mẫu thân nghỉ ngơi một chút nhé. Kim cương tiểu long lập tức gật đầu, nói, vâng ạ, con đều nghe lời mẫu thân. Vụt, dứt lời, kim cương tiểu long liền bị Tô Tế Tuyết cất vào trong nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn Tô Tế Tuyết, mỉm cười nói, chúc mừng Tô sư tỷ có được một long tộc huyết mạch cao quý như vậy. Sau này nuôi lớn, tuyệt đối có thể trở thành trợ lực mạnh nhất của người. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tế Tuyết chỉ cười lắc đầu, đáp, con tiểu long này còn nhỏ như vậy, đợi bồi dưỡng đến lúc trưởng thành không biết phải đến khi nào. Nhưng nó khiến ta cảm nhận được sự ngây thơ và ấm áp đã lâu không gặp. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong hơi sững người, dường như không ngờ vị Tô sư tỷ này lại có một mặt dịu dàng như thế. Hắn đang định nói gì đó, thì đột nhiên, rầm rầm, cách đó không xa, một phương hướng nào đó truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn. Ánh mắt Tô Tế Tuyết lập tức lóe lên, liền nói, hẳn là các thành viên khác đã gặp phải tình huống đặc biệt gì đó, chúng ta mau qua xem. Diệp Phong lập tức gật đầu, đi theo Tô Tế Tuyết nhanh chóng bay về phía tiếng nổ truyền đến. Khi họ đến nơi, lập tức thấy đám đệ tử Thiên Hàn Cốc mà Tô Tế Tuyết mang theo, tổng cộng mười mấy người. Lúc này đang vây công một man tộc khổng lồ bị vô số xiềng xích màu đen trói buộc. Man tộc này hẳn là một siêu cấp cường giả của vương quốc man tộc viễn cổ, cao đến mấy ngàn mét, bị chôn vùi dưới lòng đất ở khu vực trung tâm của thành trì đổ nát này. Và bị đám đệ tử Thiên Hàn Cốc phát hiện, lúc này, gã man tộc cự nhân cao mấy ngàn mét này bị vô số xiềng xích màu đen khóa chặt. Những xiềng xích này trói chặt hai cánh tay, hai chân và cả cổ của hắn, khiến hắn bị giam cầm dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm. Bây giờ bị đám đệ tử Thiên Hàn Cốc phát hiện, đào lên, vậy mà vẫn chưa chết hẳn, vẫn đang giãy giụa, muốn thoát khỏi những sợi xiềng xích đang trói buộc mình. Diệp Phong lúc này không khỏi nói, tu vi lực lượng trên người man tộc cự nhân này rất cường đại, nhất định không thể để hắn thoát khỏi những sợi xiềng xích màu đen này, nếu không. Chúng ta có lẽ không thể ngăn cản. Tô Tế Tuyết lúc này cũng có chút ngưng trọng gật đầu, nói, tu vi của man tộc cự nhân này quả thực vô cùng cường hãn, ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ. Năm đó không biết là ai lợi hại như vậy, có thể trói buộc man tộc cự nhân này dưới lòng đất của thành trì đổ nát, lúc này, cả Tô Tế Tuyết và Diệp Phong đều hiểu ra. Năm đó vương quốc man tộc nhất định đã đắc tội với một siêu cấp thế lực cường đại nào đó, hoặc là một siêu cấp cường giả đứng trên đỉnh phong. Nếu không không thể nào cả vương quốc man tộc đều bị hủy diệt trong thời đại cổ xưa đó, chỉ để lại một vùng phế tích như bây giờ. Lúc này, một đám đệ tử Thiên Hàn Cốc muốn liên thủ giết chết gã man tộc cự nhân đang bị giam cầm này để trừ hậu hoạn, nhưng Tô Tế Tuyết lại ngăn lại, nói, giữ lại mạng của man tộc cự nhân này. Có thể ép hỏi hắn về nơi cất giấu tuyệt thế truyền thừa của Man Vương, vị vua mạnh nhất của vương quốc man tộc năm xưa. Đối với Tô Tế Tuyết, lần này nàng tiến vào di tích cổ của vương quốc man tộc, mục đích chính là để tìm kiếm tuyệt thế truyền thừa của Man Vương viễn cổ. Bởi vì sắp tới nàng cần tham gia đại hội thi đấu tranh bá của các thiên kiêu đỉnh cấp trong Thần Thủy Vương Triều. Nếu có thể nhận được tuyệt thế truyền thừa của Man Vương viễn cổ, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ được tăng lên đáng kể. Phải biết, truyền thừa của Man Vương Viễn Cổ, người sáng lập ra Man tộc Viễn Cổ, tuyệt đối vô cùng cao cấp và cổ xưa. Một khi tu luyện thành công, có thể khiến sức chiến đấu của người tu luyện được tăng lên không gì sánh bằng, nếu cứ tìm kiếm một cách vô định trong toàn bộ di tích cổ của Vương quốc Man tộc. Không biết phải đến khi nào mới có thể tìm được tuyệt thế truyền thừa của Man Vương, mà có khi còn không tìm thấy. Dù sao di tích cổ mà Vương quốc Man tộc Viễn Cổ để lại này, diện tích thực sự quá lớn, rất khó tìm được tuyệt thế truyền thừa của Man Vương. Nhưng bây giờ, ở đây lại đột nhiên xuất hiện một Man tộc cự nhân còn sống, tự nhiên khiến Tô Tế Tuyết vô cùng vui mừng. Lúc này, Diệp Phong cũng gật đầu, nói, Man tộc cự nhân này, nếu thật sự sống sót từ thời đại cổ xưa đó, hắn chắc chắn rất quen thuộc với di tích cổ mà Vương quốc Man tộc Viễn Cổ để lại. Nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề làm sao để hắn phục tùng chúng ta. Tuy nhiên, ta thấy loại Man tộc cự nhân này rất khó phục tùng người khác. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tế Tuyết lại khẽ mỉm cười, đáp, ta tự nhiên có cách để Man tộc cự nhân này thần phục ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, dứt lời. Tô Tế Tuyết đột nhiên nhìn về phía mười mấy đệ tử Thiên Hàn Cốc bên cạnh, nói, bây giờ các ngươi kết hợp lại, thi triển một loại kiếm trận. Đâm mỗi thanh trường kiếm vào một huyệt vị của Man tộc cự nhân này, khiến hắn phải chịu đau đớn tột cùng. Nghe xong, Diệp Phong đứng bên cạnh lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu ra biện pháp của Tô Tế Tuyết, chính là trực tiếp để Man tộc cự nhân này phải chịu đựng nỗi đau vô tận, sau đó khiến hắn phải khuất phục. Có thể nói, đây là biện pháp đơn giản, trực tiếp và hữu hiệu nhất. Lúc này, Diệp Phong đứng một bên quan sát, muốn xem Tô Tế Tuyết rốt cuộc có thành công hay không. Nếu không thể thành công, e rằng hắn phải thử xem có thể dùng thủ đoạn của linh hồn sư để nô dịch linh hồn của Man tộc cự nhân này hay không. Chỉ là Diệp Phong tạm thời không muốn bại lộ thân phận linh hồn sư vô cùng hiếm thấy của mình trước mặt đám đệ tử Thiên Hàn Cốc này, cho nên tạm thời cứ để Tô Tế Tuyết ra tay trước. Thật sự không được, mình sẽ thử lại thủ đoạn của linh hồn sư sau. Vút vút vút, vút vút vút, mà lúc này, ngay sau khi Tô Tế Tuyết dứt lời, đám mười mấy đệ tử Thiên Hàn Cốc xung quanh đều đồng loạt gật đầu. Sau đó tức thì bay lên giữa không trung, mỗi người trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trực tiếp đâm sâu vào từng huyệt vị trên người gã Man tộc cự nhân, trông có phần tàn khốc. A, gã khổng lồ Man tộc rú lên một tiếng thảm thiết, toàn thân huyệt đạo đều bị trường kiếm sắc bén đâm vào, cơn đau kinh hoàng khiến gã không ngừng gào thét. Ngay lúc đó, Tô Tế Tuyết liền bay đến lơ lửng trước mặt gã, cất giọng chậm rãi, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta, nghe theo lệnh của ta, phối hợp với ta, ngươi sẽ không phải chịu đựng nỗi đau khổ này nữa. Cảm giác toàn thân huyệt đạo bị kiếm sắc đâm vào, không phải là thứ ngươi có thể chịu đựng được đâu. Gã khổng lồ Man tộc nghe vậy, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ điên cuồng, cười gan, dù ta có đau đớn hơn nữa, cũng không đời nào nghe lệnh một nhân tộc nhỏ bé như ngươi. Muốn ta thần phục ư? Đừng hòng, nghe những lời cương quyết của gã, sắc mặt Tô Tế Tuyết thoáng chút khó coi. Nàng không ngờ ý chí của gã khổng lồ này lại kiên định đến vậy. Bị vô số kiếm sắc đâm xuyên huyệt đạo mà vẫn không chịu khuất phục. Nàng lập tức quay sang các đệ tử Thiên Hàn Cốc xung quanh, lạnh lùng ra lệnh, tiếp tục đâm, không được dừng lại. Vâng, Tô sư tỷ. Mười mấy đệ tử Thiên Hàn Cốc đồng thanh đáp lời, rồi lại tiếp tục đâm sâu những thanh trường kiếm vào huyệt đạo của gã khổng lồ, khiến gã lần nữa rú lên những tiếng kêu thảm thiết. Tô Tế Tuyết chỉ đứng bên cạnh quan sát, dường như không có ý định bỏ cuộc. Điều này cho thấy, nàng có thể đạt được vị trí hôm nay, quả không phải là người tầm thường, cũng có một mặt tàn nhẫn và quyết đoán. Tiếng kêu thảm thiết của gã khổng lồ Man tộc tiếp tục vang vọng khắp đất trời, nhưng gã vẫn kiên quyết không thần phục. Cứ thế, một ngày một đêm trôi qua, sắc mặt Tô Tế Tuyết càng lúc càng khó coi, bởi gã khổng lồ này, dù có đau đớn đến chết, e rằng cũng sẽ không khuất phục. Nàng thật sự có chút đau đầu, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một kẻ cứng đầu như vậy. Mắt thấy gã khổng lồ sắp chết vì đau đớn, đúng lúc này, Diệp Phong bay tới, cất lời, Tô sư tỷ, nếu được, hãy để đệ thử một lần. Tô Tế Tuyết nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đáp, gã khổng lồ Man tộc này đến nỗi đau kinh hoàng như vậy còn chịu được, vẫn không khuất phục. Xem ra lần này thật sự không còn cách nào, người có thể có thủ đoạn gì hay sao? Ta cảm thấy hy vọng để gã khuất phục gần như không còn nữa, nghe những lời nản lòng của Tô Tế Tuyết. Diệp Phong khẽ mỉm cười, giọng nói đầy tự tin, Tô sư tỷ, cứ giao cho đệ đi, biết đâu đệ thật sự có thể khiến gã khuất phục chúng ta, nghe theo sự sắp đặt của chúng ta. Tô Tế Tuyết vốn còn định nói gì đó, nhưng chợt nhớ lại những lần trước, Diệp Phong xử lý mọi việc đều vô cùng hoàn hảo, dường như không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Điều này khiến nàng nảy sinh một tia tin tưởng, liền nói, được, tiếp theo chúng ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi bay thẳng đến trước mặt gã khổng lồ man tộc. Gã nhìn chằm chằm Diệp Phong, dù vô cùng đau đớn nhưng vẫn mỉa mai khiêu khích, nhân tộc tiểu tử, ngươi không thể nào khiến ta khuất phục được đâu. Cơn đau lớn hơn nữa cũng không thể. Các ngươi bỏ cuộc đi, lũ kiến hôi nhân tộc ngu xuẩn các ngươi, sẽ không bao giờ tìm được di sản vĩ đại mà man vương của tộc ta để lại. Diệp Phong lúc này lại nở một nụ cười kỳ dị, nói, nỗi đau ta mang đến cho ngươi, không phải ở trên thân xác, mà là một nỗi đau ở tầng sâu hơn. Nghe lời hắn, lại thấy nụ cười quỷ dị trên mặt, gã khổng lồ man tộc bất giác có chút hoảng hốt, run giọng hỏi, tiểu tử, ngươi cái đồ tà ác này, rốt cuộc muốn làm gì ta? Diệp Phong chỉ cười nhẹ, yên tâm đi, ngươi sẽ biết ngay thôi. Dứt lời, hắn bay lên phía trên đầu gã khổng lồ, đưa một tay đặt lên đỉnh đầu gã. Ngay sau đó, Diệp Phong giải phóng linh hồn lực hùng hậu của mình, bắt đầu xâm nhập vào linh hồn của gã khổng lồ man tộc. Đúng như hắn nói, nỗi đau ở tầng sâu hơn chính là nỗi đau tra tấn trên linh hồn. Nỗi đau thể xác mà Tô Tệ Tuyết gây ra, gã khổng lồ này còn có thể chịu đựng, nhưng nỗi đau từ sâu trong linh hồn thì tuyệt đối không thể. Vì vậy, khi linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong tấn công và xâm chiếm, gã khổng lồ lập tức phát ra những tiếng kêu còn kinh hoàng hơn trước, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Cùng lúc đó, Diệp Phong thầm nói trong đầu, Sở Hoàng, cho ta mượn chút sức mạnh, để ta cưỡng ép khống chế linh hồn của tên này. Đối với Diệp Phong, việc khống chế và nô dịch linh hồn là một việc khá khó khăn, trừ phi là những sinh linh có tu vi thấp hơn hắn rất nhiều. Tu vi của gã khổng lồ này lại cao hơn hắn quá nhiều, nhưng dù sao gã cũng đã bị trói buộc dưới lòng đất suốt mười mấy vạn năm, linh hồn đã vô cùng suy yếu. Đây chính là cơ hội để Diệp Phong thừa cơ xâm nhập. Nghe lời Diệp Phong, Sở Hoàng trong đầu hắn lập tức gật đầu, truyền cho hắn một luồng linh hồn lực khổng lồ. Khiến linh hồn lực của Diệp Phong trong nháy mắt được tăng cường đến mức không gì sánh bằng. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ Sở Hoàng đã âm thầm hồi phục được nhiều đến thế. Không do dự thêm nữa, Diệp Phong lập tức cưỡng ép xâm nhập và khống chế linh hồn của gã khổng lồ, mượn sức mạnh của Sở Hoàng để thành công khắc sâu ấn ký linh hồn của mình vào đó, xong xuôi. Diệp Phong hài lòng buông tay, bay lơ lửng giữa không trung. Tự tin nói với đám đệ tử Thiên Hàn Cốc, bây giờ các vị có thể rút hết những thanh kiếm đang cắm trên người gã khổng lồ man tộc này ra được rồi. Các đệ tử Thiên Hàn Cốc nghe vậy đều có chút do dự, nhưng Tô Tệ Tuyết đã lên tiếng, cứ nghe theo lời Diệp Phong. Vâng, Tô Sư Tỷ, cả đám đồng loạt rút kiếm ra. Ngay sau đó, Diệp Phong lấy ra thanh tiểu kiếm màu đen, lập tức chém đứt toàn bộ xiềng xích đang trói buộc gã khổng lồ. Cái gì? Thấy hành động của Diệp Phong, tất cả mọi người, kể cả Tô Tế Tuyết, đều biến sắc, vội vàng la lên, Diệp Phong, người quá lỗ mãng rồi. Người chém đứt hết xiềng xích, nếu gã khổng lồ này thoát khốn, chúng ta tuyệt đối không thể kìm hãm được hắn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện khiến tất cả mọi người chấn động đến tột độ đã xảy ra. Gã khổng lồ man tộc vừa rồi còn cuồng bạo vô cùng, lúc này lại kính cẩn quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong, cúi đầu hô, bái kiến chủ nhân. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người có mặt đều trợn mắt há mồm, chết lặng tại chỗ, không thể cử động. Chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng của họ. Ngay cả Tô Tế Tuyết cũng có cảm giác như đang gặp ma, không thể tin vào mắt mình, đây là tình huống gì? Chấn động, một sự chấn động không gì sánh nổi. Giờ phút này, tất cả đệ tử Thiên Hàn Cốc đều trố mắt kinh ngạc, chết chân tại chỗ. Bọn họ làm sao cũng không thể ngờ được, gã khổng lồ man tộc cuồng bạo vô song kia, lúc này lại đang cung kính quỳ một gối trước mặt Diệp Phong, thậm chí còn gọi hắn là chủ nhân. Sự thay đổi đột ngột này tương phản lớn đến mức khiến ai nấy đều nhất thời chưa thể chấp nhận được, ngay cả Tô Tế Tuyết, một thiên tài cao ngạo và tôn quý. Cũng phải kinh hãi tột độ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và gã khổng lồ đang quỳ dưới đất, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Phải biết rằng, chính nàng vừa rồi đã dùng không ít thủ đoạn, gây ra thống khổ tột cùng cho gã khổng lồ mà vẫn không thể khiến gã khuất phục, thậm chí gã thà chết chứ không chịu cúi đầu. Vậy mà Diệp Phong chỉ vừa ra tay, trong thoáng chốc đã khiến gã khổng lồ lập tức quỳ xuống, thái độ cung kính đến thế. Sự chuyển biến cực lớn này khiến Tô Tế Tuyết không thể không kinh ngạc trước thủ đoạn thần kỳ của Diệp Phong. Nàng bay đến bên cạnh hắn, ánh mắt vừa thán phục vừa nghi hoặc, cất tiếng hỏi, Diệp Phong, rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì? Sao có thể khiến gã khổng lồ man tộc này lập tức thần phục ngươi như vậy? vừa rồi ta chỉ thấy tay ngươi đặt lên đầu gã, hắn liền cúi đầu quy phục, ngươi đã làm thế nào? Thật quá thần kỳ, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, Tô sư tỷ đã hỏi vậy, trong lòng ắt hẳn cũng đã đoán ra vài phần rồi. Tô Tệ Tuyết nghe vậy, lòng hơi sững lại, rồi có chút không chắc chắn nói, chẳng lẽ ngươi đã dùng thủ đoạn gì đó với linh hồn của hắn? Diệp Phong mỉm cười gật đầu, Tô sư tỷ đoán không sai, ta quả thực đã dùng phương pháp về linh hồn để hàng phục hắn. Nghe Diệp Phong thừa nhận, Tô Tệ Tuyết không khỏi trố mắt kinh ngạc. Dù là một trong 10 đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, nàng cũng không kìm được mà thốt lên, Diệp Phong, ngươi vậy mà còn tinh thông cả thủ đoạn về linh hồn. Chẳng lẽ ngươi là nói đến đây? Nàng liếc nhìn các đệ tử Thiên Hàn Cốc khác rồi im lặng, bởi nàng muốn giữ bí mật cho Diệp Phong. Tô Tệ Tuyết lúc này trong lòng đã đoán ra, Diệp Phong hẳn là linh hồn sư cực kỳ hiếm thấy trong nhân tộc. Nếu không, không thể nào có được thủ đoạn thần kỳ như vậy, trực tiếp hàng phục gã khổng lồ man tộc từ phương diện linh hồn. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Phong lúc này đã tràn ngập sự thán phục và cả một tia nghi hoặc sâu sắc. Nàng hạ giọng hỏi, Diệp Phong, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi không thể nào là một tán tu được, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Phong bất đắc dĩ cười đáp, ta nói ta thật sự chỉ là một tán tu, chẳng qua là thiên phú bẩm sinh có phần hơn người, không biết Tô sư tỷ có tin không? Đối với Diệp Phong, lần này đến Vạn Yêu Giới diện, hắn vốn chỉ là một tán tu, không gia nhập bất kỳ thế lực lớn nào. Về phần thân phận đến từ khởi nguyên đại thế giới, hắn tạm thời cũng không muốn tiết lộ. Vì vậy, việc hắn tự nhận là tán tu lúc này cũng hoàn toàn chính xác. Dù sao ở Vạn Yêu Giới diện, hắn hiện tại cũng chỉ đơn thương độc mã, không có bằng hữu hay thế lực nào chống lưng, đích thực là một tán tu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tệ Tuyết nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi bất chợt mỉm cười yêu kiều, được, ta tin ngươi, ánh mắt chân thành của ngươi đã thuyết phục được ta, nói xong. Diệp Phong quay sang nhìn gã khổng lồ man tộc trước mặt, hỏi, ngươi có biết trong di tích của vương quốc man tộc cổ đại này, tuyệt thế truyền thừa mà viễn cổ man vương để lại được cất giấu ở đâu không? Gã khổng lồ lập tức cung kính đáp, bẩm báo chủ nhân, tiểu nhân đương nhiên biết nơi cất giấu tuyệt thế truyền thừa của man vương. Nhưng nơi đó vô cùng khó mở, lại cực kỳ hung hiểm, chủ nhân có muốn đến đó không? Diệp Phong liền nhìn sang Tô Tệ Tuyết bên cạnh, hỏi, Tô sư tỷ, người có muốn đi không? Đối với cái gọi là tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ man vương, Diệp Phong thực sự không mấy để tâm, chủ yếu là muốn giúp đỡ vị Tô sư tỷ này. Bản thân hắn vốn đã có truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có được những cảm ngộ tu hành mà cửu trảo kim long, một sinh vật nghi là thần linh, để lại trên vách đá. Hắn còn chưa có thời gian lĩnh ngộ, nếu lĩnh ngộ thành công, không chừng hắn sẽ có được áo nghĩa truyền thừa của cửu trảo kim long cấp cao nhất. Vì vậy, đối với cái gọi là truyền thừa của viễn cổ man vương, Diệp Phong chỉ có thể nói là hứng thú bình thường, nghe Diệp Phong hỏi. Tô Tệ Tuyết đương nhiên vội vàng gật đầu. Ta đương nhiên muốn đi tìm tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ man vương, cho dù nơi đó có hung hiểm đến đâu, ta cũng muốn thử một lần. Diệp Phong nghe giọng điệu kiên quyết của nàng, liền gật đầu, quay sang gã khổng lồ man tộc nói, vậy ngươi dẫn đường cho chúng ta đi. Tuân lệnh, chủ nhân của ta. Gã khổng lồ man tộc thái độ vô cùng cung kính, lập tức đứng dậy từ mặt đất, rồi nhanh chóng chạy về một hướng. Lúc này, các đệ tử Thiên Hàn Cốc khác, bao gồm cả hai vị trưởng lão hộ tống, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Thấy gã khổng lồ man tộc lại ngoan ngoãn nghe lời Diệp Phong như vậy, bọn họ thực sự đã bị toàn bộ quá trình này làm cho chấn động đến cực điểm. Tô Tệ Tuyết liền quay sang mọi người, nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo gã khổng lồ man tộc kia. Diệp Phong cũng gật đầu, có gã khổng lồ này dẫn đường, tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ man vương, chúng ta nhất định có thể tìm thấy. Dứt lời, Diệp Phong cùng Tô Tệ Tuyết dẫn theo mọi người, nhanh chóng đuổi theo hướng gã khổng lồ man tộc đang chạy. Trên đường đi, không ít đệ tử Thiên Hàn Cốc nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Năng lực của hắn ngày càng khiến họ cảm thấy chấn động. Bởi vì suốt chặng đường, những thủ đoạn mà Diệp Phong thi triển ra thực sự khiến người ta phải hoa mắt, kinh ngạc, từ việc dễ dàng phá giải trận pháp cổ xưa kinh khủng. Đến việc chữa trị thương thế nghiêm trọng cho đệ tử Thiên Hàn Cốc trong nháy mắt, cải tử hoàn sinh. Hay như bây giờ là khiến gã khổng lồ man tộc cổ xưa này trực tiếp quy phục. Loạt thủ đoạn này thực sự quá mức chấn động, lúc này, mười mấy đệ tử Thiên Hàn Cốc đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhóm nhỏ của họ có một tuyệt thế kỳ nhân như Diệp Phong gia nhập, tương lai nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ trong toàn bộ Thiên Hàn Cốc, thậm chí là vang danh khắp Thần Thủy Vương Triều. Ầm ầm trên vùng đất di tích cổ xưa của vương quốc man tộc, gã khổng lồ man tộc với thân hình cao đến mấy ngàn mét hùng vĩ đang lao đi phía trước, tựa như một ngọn núi cao đang di chuyển, khiến cả mặt đất rung chuyển. Diệp Phong, Tô Tệ Tuyết và một đám đệ tử Thiên Hàn Cốc theo sát phía sau. Lúc này, Tô Tệ Tuyết nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, bởi những chấn động mà hắn mang lại cho nàng cứ liên tiếp ập đến, không hề có điểm dừng. Loạn năng lực của Diệp Phong thực sự quá đáng kinh ngạc, ngay cả một nhân vật tầm cỡ nữ thần như Tô Tệ Tuyết cũng phải kinh dị không thôi. Và đây là lần đầu tiên nàng đặt Diệp Phong vào một vị trí vô cùng quan trọng. Trong lòng nàng bây giờ, Diệp Phong có lẽ đã trở thành một trong những người được nàng coi trọng nhất. Nửa ngày sau, gã khổng lồ man tộc cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi nào đó. Diệp Phong, Tô Tệ Tuyết và mọi người cũng bay tới, lập tức nhìn thấy trước mắt là một vùng biển xanh thẳm rộng lớn vô cùng, còn họ thì đang đứng trên một bãi cát mênh mông. Mặt trời trên cao tỏa ra cái nóng gay gắt, khiến lòng người có chút bất an. Tô Tệ Tuyết kinh ngạc cất lời, không ngờ trong di tích của vương quốc man tộc cổ đại lại có một vùng biển rộng lớn như thế này. Diệp Phong nhìn gã khổng lồ trước mặt, hỏi, tuyệt thế truyền thừa mà viễn cổ man vương để lại được giấu trong vùng biển xanh thẳm này sao? Gã khổng lồ lập tức gật đầu, đáp, thực ra nơi này không phải cảnh quan tự nhiên, mà là do một tòa trận pháp tạo thành. Mặt trời trên trời và vùng biển xanh thẳm trước mắt chúng ta đều là do trận pháp huyễn hóa ra. Muốn có được tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ man vương, nhất định phải đi xuyên qua tòa trận pháp cổ xưa này. Vì vậy lúc trước tiểu nhân mới nói, việc có được tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ man vương là vô cùng khó khăn, cửa ải đầu tiên chính là đi qua tòa đại trận này. Cái gì, vùng biển bao la và mặt trời rực rỡ như vậy lại là do một tòa trận pháp huyễn hóa ra sao? Chuyện này quá mức chấn động rồi. Giờ phút này, đám đệ tử Thiên Hàn Cốc nhìn vùng biển xanh bao la trước mắt và vầng thái dương chói lọi trên cao, trong mắt đều lộ rõ vẻ thán phục sâu sắc. Ban đầu họ cứ ngỡ tất cả đều là tuyệt tác của thiên nhiên, nào ngờ lại là một tòa trận pháp cổ xưa. Một tòa trận pháp có thể huyễn hóa ra cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và mỹ lệ như vậy, đủ để chứng minh nó mênh mông và phức tạp đến nhường nào, tuyệt không phải người thường có thể phá giải. Ngay lập tức, Tô Tệ Tuyết quay sang nhìn Diệp Phong bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Các đệ tử khác và cả mấy vị trưởng lão hộ tống cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong, bởi họ đã từng chứng kiến năng lực phá giải trận pháp đáng kinh ngạc của hắn. Giờ đây, mọi hy vọng của họ chỉ có thể đặt lên người Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu với Tô Tệ Tuyết, rồi bay thẳng lên không trung, vận chuyển thiên địa chi nhãn, bắt đầu quan sát toàn bộ vùng biển xanh thẳm và vầng thái dương trên cao. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhìn thấy, trong toàn bộ vùng biển xanh và vầng thái dương kia, lại có hai kiện pháp bảo vô cùng mạnh mẽ đang trôi nổi. Nói cách khác, chính hai kiện pháp bảo này đã tạo nên tòa trận pháp. Chúng chính là căn cơ, là hạt nhân của cả tòa trận pháp này. Diệp Phong lập tức quay sang gã khổng lồ man tộc. Cất tiếng hỏi, năm xưa ngươi hẳn cũng là một đại nhân vật trong vương quốc man tộc, ngươi có biết bí mật nào liên quan đến tòa trận pháp này không? Ta thấy trong trận pháp này dường như có hai kiện pháp bảo cổ xưa đang trôi nổi. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã khổng lồ lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không hổ là chủ nhân. Vậy mà trong nháy mắt đã phát hiện ra tòa trận pháp này được tạo thành từ hai kiện pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Đúng vậy, năm xưa tòa trận pháp này là do Đại Trận Pháp Sư và Đại Luyện Khí Sư Chí Cao Vô Thượng của Man Quốc chúng ta hợp tác tạo ra. Hạt nhân của nó chính là hai kiện pháp bảo cổ xưa cực kỳ cao cấp, đó là vòng tay Liệt Dương và Thái Cổ Trọng Thủy Châu. Nghe đồn, vòng tay Liệt Dương là do Man Vương của chúng ta năm xưa tìm được nội hạch của một vầng Thái Dương sắp lụi tàn ở ngoại vực để luyện chế thành. Còn Thái Cổ Trọng Thủy Châu là do bản thân của Man Vương, Thâm Hải Long Vương, tặng cho một con mắt của biển sâu để tạo ra. Tất cả đều là báu vật vô thượng từ thời đại cổ xưa. Nghe gã khổng lồ man tộc nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Nói như vậy, nếu có thể phá giải tòa trận pháp cổ xưa này, có lẽ hắn còn có thể nhận được hai kiện pháp bảo đỉnh cấp do vương quốc man tộc cổ đại năm xưa luyện chế. Đối với Diệp Phong mà nói, vũ khí lợi hại nhất trong tay hắn lúc này chỉ có thanh tiểu kiếm màu đen. Tuy thanh tiểu kiếm đó uy lực kinh khủng, có thể giúp hắn vượt cấp giết địch, nhưng mỗi lần sử dụng đều gần như rút cạn toàn bộ công lực, khiến hắn lập tức rơi vào trạng thái suy yếu. Vì vậy, hắn vẫn rất khao khát có được những binh khí đỉnh cấp thông thường khác. Lần này nếu có thể phá giải trận pháp, nhận được hai kiện pháp bảo đỉnh cấp này, thực lực tổng hợp của hắn tuyệt đối sẽ được nâng cao đáng kể. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức kích hoạt thiên địa chi nhãn, trong nháy mắt nhìn thấu toàn bộ cấu trúc và mạch lạc của tòa trận pháp trước mặt. Ngay sau đó, hắn liền bay thẳng vào khu vực bên trong tòa trận pháp. Gã khổng lồ man tộc thấy vậy lập tức kinh hãi la lên, chủ nhân cẩn thận. Tòa trận pháp cổ xưa này vô cùng đáng sợ, không hề yên ả như vẻ bề ngoài đâu. Ngay cả man vương của chúng ta năm xưa cũng không dám chắc có thể xông qua được, tu vi hiện tại của chủ nhân so với man vương năm đó còn cách biệt quá xa. Diệp Phong nghe lời nhắc nhở của gã, chỉ khẽ mỉm cười, ta tự có cách. Dứt lời, hắn đã hoàn toàn tiến vào bên trong tòa đại trận. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến gã khổng lồ man tộc kinh ngạc tột độ đã xảy ra. Tòa đại trận kia vậy mà không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong, dường như hoàn toàn không có phản ứng gì với sự xâm nhập của hắn. Điều này khiến gã khổng lồ không khỏi kinh ngạc, không ngờ lại có tình huống như vậy. Chẳng lẽ tòa trận pháp này đã trải qua 5 tháng quá dài, sắp hỏng rồi sao? Gã khổng lồ nghĩ thầm, cũng chuẩn bị tiến vào trong trận. Nhưng ngay khi gã vừa bước vào, một luồng liệt dương quang vô cùng kinh khủng từ trên cao lập tức bắn xuống, suýt chút nữa đã thiêu gã thành cho bụi. Gã khổng lồ sợ hãi vội vàng lùi lại, né được đòn tấn công đó. Lúc này, gã nhìn theo bóng lưng của Diệp Phong, không khỏi kinh hãi thốt lên, là do chủ nhân đã dùng thủ đoạn đặc thù, mới khiến trận pháp này không tấn công ngày ấy. Chủ nhân quả thực quá thần bí, khó lường. Nghe lời cảm thán của gã khổng lồ man tộc, Tô Tế Tuyết và đám đệ tử Thiên Hàn Cốc đều có ánh mắt vô cùng phức tạp. Ban đầu họ cứ nghĩ Diệp Phong chỉ là một thiếu niên tán tu bình thường, gia nhập đội của họ là để trốn tránh kẻ thù truy sát. Nào ngờ bây giờ, những thủ đoạn của Diệp Phong lại thần kỳ đến thế, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả một đại nhân vật viễn cổ như gã khổng lồ man tộc cũng phải khen không ngớt lời. Hy vọng sau khi trở về Thiên Hàn Cốc, Diệp Phong có thể giúp ta tỏa sáng rực rỡ. Trong đôi mắt trong veo và lạnh lùng của Tô Tế Tuyết, ánh lên một niềm mong đợi sâu sắc. Khi tiến vào bên trong tòa trận pháp cổ xưa, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng đáng sợ đè nặng lên người, mặc dù nhờ có thiên địa chi nhãn. Hắn có thể nhìn thấu toàn bộ cấu trúc trận pháp và không bị tấn công, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sức mạnh hùng vĩ của nó đang ép chặt lên thân thể, một cảm giác vô cùng khủng bố. Diệp Phong không chần chừ, bay thẳng về phía vầng thái dương trên cao, bởi hắn cảm nhận được rằng trong hai hạt nhân của trận pháp, vầng thái dương này là thứ kinh khủng nhất. Vì vậy, hắn quyết định giải quyết mối nguy này trước. Theo lời gã khổng lồ man tộc, pháp bảo ẩn trong vầng thái dương này chính là vòng tay liệt dương, do một đại luyện khí sư lừng lẫy của vương quốc man tộc cổ đại luyện chế. Không chút do dự, Diệp Phong lao thẳng vào bên trong vầng thái dương rực lửa. Ngay sau đó, hắn quả nhiên nhìn thấy một chiếc vòng tay khổng lồ đang trôi nổi giữa ngọn lửa vô tận. Bề mặt chiếc vòng khắc đầy những đường vân cổ xưa phức tạp và những đồ đăng huyền ảo, toát lên một cảm giác cổ lão, tang thương. Đây chính là vòng tay liệt dương. Một kiện pháp bảo cực kỳ cao cấp, hẳn là pháp bảo đỉnh cấp của vương quốc man tộc năm xưa, vì vậy mới được chọn làm hạt nhân trận pháp để bảo vệ nơi truyền thừa của viễn cổ man vương. Diệp Phong lập tức lao về phía vòng tay liệt dương, nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, ầm ầm, chiếc vòng tay khổng lồ bỗng tỏa ra vô tận liệt hỏa và quang mang rực cháy, mang theo sức nóng kinh hoàng có thể thiêu đốt vạn vật, lao thẳng về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, phần lớn da thịt của Diệp Phong đã bị thiêu thành cho bụi, để lộ ra khung xương bên trong. Nhưng thiên thần bất hủ cốt của hắn gần như không thể bị phá hủy. Chịu đựng sức nóng kinh hoàng, cơ thể hắn gần như biến thành một bộ xương khô, nhưng cuối cùng hắn cũng tiếp cận được vòng tay liệt dương. Hắn đưa bàn tay xương sầu ra, nắm lấy chiếc vòng, rồi truyền pháp lực của mình vào, bắt đầu luyện hóa. Quá trình này vô cùng đau đớn, người thường căn bản không thể đến gần vòng tay liệt dương vì sức nóng của nó quá khủng khiếp. Nhưng Diệp Phong, dựa vào thiên thần bất hủ cốt, đã kiên cường chịu đựng. Dù da thịt đã bị thiêu thành tro, xương cốt của hắn vẫn không hề bị tổn hại. Cuối cùng, hắn đã luyện hóa thành công vòng tay liệt dương. Tâm niệm vừa động, chiếc vòng tay khổng lồ lập tức thu nhỏ lại vừa bằng cổ tay, rồi tự động đeo vào tay hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một sức mạnh thiêu đốt kinh hoàng vô tận từ bên trong, tựa như có cả một vầng thái dương được chứa đựng trong đó. Một cảm giác vô cùng chấn động. Hắn không khỏi vui mừng khôn xiết. Chiếc vòng tay liệt dương này, dù chỉ mới cảm nhận sơ qua, nhưng tuyệt đối là một pháp bảo đỉnh cấp, ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Diệp Phong thử vận dụng một chút uy lực của nó. Hắn rót một ít pháp lực vào chiếc vòng. Gần như ngay lập tức, một luồng liệt dương quang vô cùng đáng sợ tỏa ra, thiêu rụi cả một dãy núi lớn cách đó không xa thành cho bụi. Thấy cảnh tượng đáng sợ này, Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Vòng tay liệt dương quả không hổ là một trong những pháp bảo đỉnh cấp của vương quốc man tộc năm xưa, uy lực quả thực vô cùng khủng bố. Mang theo chiếc vòng, Diệp Phong bay thẳng xuống dưới, chuẩn bị luyện hóa nốt thái cổ trọng thủy châu đang ẩn trong vùng biển xanh thẳm. Đối với hắn, pháp bảo đỉnh cấp như thế này càng nhiều càng tốt, sẽ giúp ích rất lớn cho việc nâng cao thực lực, hắn nhanh chóng bay đến trung tâm vùng biển. Lập tức nhìn thấy một viên châu to bằng đầu người đang trôi nổi giữa biển rộng, tỏa ra một luồng thủy thuộc tính lực vô cùng đáng sợ. Cảm giác như thể bên trong viên châu nhỏ bé ấy ẩn chứa cả một đại dương. Diệp Phong liền bay tới, định trực tiếp luyện hóa thái cổ trọng thủy châu. Ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, viên châu bỗng nhiên phình to ra, biến thành một vật thể to như một hành tinh, lập tức đè nặng lên người hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy một áp lực vô tận đè lên thân thể, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, dường như sắp vỡ vụn. Hắn không khỏi kinh hãi. Thái cổ trọng thủy châu này, sức nặng của nó thực sự quá kinh khủng, có lẽ ngang bằng trọng lượng của cả một hành tinh, khiến cho nhục thân mạnh mẽ của hắn cũng có chút không chịu nổi. Nhưng dù sao, sức mạnh thể chất của hắn vẫn vô cùng đáng gờm, và thiên thần bất hủ cốt đủ sức chống đỡ sức nặng của cả một hành tinh. Vì vậy, Diệp Phong đã gánh được sức nặng của thái cổ trọng thủy châu. Ngay sau đó, hắn thậm chí còn chưa kịp luyện hóa, viên châu đã tự động bay vào giữa mi tâm của hắn, trở thành một phần cơ thể. Diệp Phong kinh ngạc, không ngờ mình còn chưa luyện hóa, nó đã tự nhận chủ. Hắn đoán rằng, có lẽ vì vừa rồi mình đã chịu được sức nặng tối đa của nó, nên mới được nó công nhận. Nếu hắn không chịu nổi mà bị nghiền nát, có lẽ đã bị nó đào thải. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được thái cổ trọng thủy châu trong mi tâm mình, dù đã thu nhỏ lại chỉ bằng con mắt. Nhưng một khi giải phóng sức mạnh, nó sẽ lại biến thành một vật thể to lớn như hành tinh, mang theo sức nặng kinh hoàng có thể nghiền nát tất cả. Diệp Phong không khỏi mừng rỡ, không ngờ lần này lại vô tình có được hai kiện pháp bảo mạnh nhất của vương quốc man tộc. Đây tuyệt đối là một thu hoạch khổng lồ. Cùng lúc đó, khi Diệp Phong luyện hóa thành công hai kiện pháp bảo, toàn bộ trận pháp cũng triệt để tan rã. Mọi người lập tức nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong hiện ra, không khỏi reo hò vui sướng. Diệp Phong, người thật quá lợi hại. Trận pháp cổ xưa như vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị ngươi phá giải hoàn toàn. Gã khổng lồ man tộc thấy cảnh này cũng lộ rõ vẻ kinh hãi. Gã biết, Diệp Phong chắc chắn đã luyện hóa thành công hai kiện pháp bảo đỉnh cấp năm xưa của vương quốc man tộc mới có thể làm được điều này. Thủ đoạn như vậy thực sự quá đáng sợ và khó tin, khiến lòng gã dấy lên sóng to gió lớn. Lúc này, Tô Tệ Tuyết dẫn theo một đám đệ tử Thiên Hàn Cốc bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Nàng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, cất lời, nhanh như vậy mà ngươi đã phá giải toàn bộ trận pháp rồi sao? Thực sự quá sức tưởng tượng, cho dù là những đại trận pháp sư nổi danh trong Thiên Hàn Cốc chúng ta, e rằng cũng không thể làm được đến mức này. Tô Tế Tuyết rất rõ tòa trận pháp cổ xưa này kinh khủng đến mức nào. Gã khổng lồ man tộc đã nói, nó dùng để bảo vệ nơi cất giấu tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ man vương, nên chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà không ngờ, chỉ trong chốc lát, Diệp Phong đã hoàn toàn phá giải nó, khiến mọi người có thể tự do tiến vào khu vực bên trong. Gã khổng lồ man tộc cũng bay tới trước mặt Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ kính sợ. Diệp Phong chỉ nhìn gã, hỏi, tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ man vương được cất giấu dưới đáy vùng biển này sao? Gã khổng lồ lập tức gật đầu, không sai, truyền thừa của man vương năm xưa của man quốc chúng ta chính là ở dưới đáy biển này. Được, Diệp Phong gật đầu, rồi quay sang Tô Tế Tuyết, Tô Sư Tỷ, vậy chúng ta xuống dưới thôi. Tô Tế Tuyết cũng mong chờ gật đầu, dẫn theo đám đệ tử Thiên Hàn Cốc đi theo sau Diệp Phong.